Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, ra vào, ngươi tiến vào thiên thần, Tiêu Kỳ hỏi, Sở Ly cười gật gù, may mắn thành công, Tiêu Kỳ nói, cái kia vừa nãy, thiên kiếp mà thôi, Sở Ly lắc đầu nói, thật giống thiên ngoại thiên liền thói quen này, một khi tu luyện thành thần liền muốn hạ xuống sấm sét. Ngươi thật không quan trọng lắm, Tiêu Kỳ hỏi, Sở Ly lắc đầu một cái, tất cả mạnh khỏe, trước nay chưa từng có tốt, mọi người lúc này mới chợt phát hiện, Sở Ly dĩ nhiên khôi phục như thường, nguyên bản thương bước già đi dĩ nhiên biến mất, lại đã biến thành một cái anh khí bộc phát thanh niên. Hơn nữa tinh thần phấn chấn, xanh thẳm hai mắt nhìn quanh, điện quang bắn ra bốn phía, đây mới thực là điện quang. Mà không phải ánh mắt sáng quá tạo thành ảo giác. Như vậy điện quang thật sự có hại người lực lượng. Bọn họ chỉ theo dõi hắn xanh thẳm hai mắt nhìn mấy lần, liền có trước đau cảm giác. Hắn này còn chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ. Nếu thật sự ngưng thần ở hai mắt, e sợ tăng thêm sự kinh khủng. Thiên thần, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sở Ly một khi bước vào thiên thần, mang ý nghĩa bọn họ phu thê duyên phận dần nhạt, thậm chí có thể sẽ càng chạy càng xa. Hai người như người dưng nước lã, bởi vì thiên thần đối với không phải thiên thần có mạnh mẽ khắc chế. Một khi hai người tới gần, thiên thần có vẫn không ngừng thương tổn không phải thiên thần. Đặc biệt là phu thê hai cái, trừ phi một người khác không biết võ công, không đưa tới nội lực phản ứng, bằng không hai người cùng nhau, chính mình sẽ càng ngày càng bị thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly biết cái này, vì lẽ đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tránh khỏi. Thậm chí hai người không thân thiết, Sở Ly cười nói, phu nhân yên tâm đi, ta có biện pháp. Có biện pháp gì? Tiêu Kỳ không lo được người bên ngoài ở, kinh ngạc hỏi. Sở Ly nói, ta bất cứ lúc nào có thể phế bỏ võ công, khôi phục lại võ công. Đừng quên bản lãnh của ta. Cái kia há không hỏng việc. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, vạn nhất có khẩn cấp sự tình, hoặc là có người đánh lén, ngươi vì vậy mà làm mất mạng chẳng phải gay gâu? Sở Ly cười nói, nào có như vậy vừa khéo sự tình. Hơn nữa thiên thần cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, một khi có người muốn đánh lén, ta có trước thời hạn cảm ứng được nguy hiểm. Ngoặc kép, cái kia cũng vậy. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Sở Ly trực giác so với thường nhân vượt qua nhiều. Ở thiên ngoại thiên cảnh giới lúc liền không kém thiên thần. Bây giờ bước vào thiên thần, tự nhiên sẽ càng hơn một bậc. Nói vậy có càng sớm hơn cảm ứng được nguy hiểm. Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Thi thông minh nhanh trí, tự nhiên cũng rõ ràng hai người từng nói. Đều là tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Muốn cười nhưng cố nén. Đây đối với phu thê mà nói xác thực so sánh lúng túng. Sư đệ, thiên ngoại thiên liền như vậy buông tha ngươi. Đồng Kiến Tâm còn có chút khó có thể tin. Dựa vào hắn biết, thiên ngoại thiên tuyệt sẽ không dễ dàng khiến người ta tu luyện thành thần. Có không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt như vậy thiên thần. Miễn cho nhiễu loạn hiện tại trật tự. Hiện tại phong thần dĩ nhiên rất ổn định. Đoàn người đều tiếp thu. Lại có thêm Sở Ly như vậy tu luyện thành thần, nhất định sẽ đưa tới nghị luận cùng không cam lòng. Thiên ngoại thiên nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Sở Ly chính là con gà kia, không thể giết chết mà nói cái kia người đến sau có càng ngày càng nhiều. Mặc kệ người đến sau có thể thành hay không thần, thiên hạ đại thế nhất định sẽ biến hóa. Trật tự có một lần nữa xác lập, mà càng đáng sợ chính là một khi người đến sau đông đảo. Đoàn người đều đi tu luyện thành thần, mà không đi chờ thiên ngoại thiên phong. Thiên ngoại thiên quyền uy ở đâu? Sở Ly nói, sư huynh lo lắng cực kỳ. Ta cảm thấy còn có hậu chiêu, chỉ là hiện tại còn không có hiển hiện. Cái kia muốn vạn vạn cẩn thận. Lai giả bất thiện a, Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly gật đầu cười nói, hiện tại nên sư huynh lo lắng. Làm sao mới có thể tiếp nhận sơn chủ? Ngươi bây giờ là thiên thần, tự nhiên là sơn chủ. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói, ta là không có hy vọng. Sở Ly nói, vậy cũng không hẳn. sư phụ nói không chắc có biện pháp. Đồng Kiến Tâm lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn thực sự không muốn tiếp nhận thiên thần. Trách nhiệm quá lớn. Có điều hiện tại có sư đệ thành thiên thần. Dẫn tiên sơn liền không lo. Hắn áp lực trái lại giảm thiểu. Có thể ngay cả như vậy. Hắn muốn thành thiên thần cũng là bé nhỏ cực kỳ. Sở Ly cười nói. Sư phụ ngày hôm nay có trở về. Hắn lúc trước quyết định 1 tháng kỳ hạn. Ngày hôm nay liền đến. Sư phụ nhất định phải hỏi sự lựa chọn của chính mình. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình vận khí đầy đủ tốt, các loại trùng hợp bên dưới mới đạt đến thiên thần. Như không có cứu Lục Ngọc Dung, không có Lục Ngọc Dung hỗ trợ tìm hiểu, hắn tại 1 tháng kỳ hạn đạt không được thiên thần. Ngày hôm nay lựa chọn chỉ có một loại, phong thần. Hắn cố nhiên không muốn phong thần. Có thể tưởng tượng đến dẫn tiên sơn trách nhiệm, thì lại không được hắn tùy hứng. Đang nói chuyện, bầu trời truyền đến một tiếng rồng gầm. Lập tức ánh sáng màu vàng ẩn hiện ở nói. Ở cao trăm dặm chỗ trống nhìn Sở Ly một chút. Sở Ly trong mắt ánh xanh lóe lên. Cùng Kim Long liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy ánh mắt nó bên trong kỳ lạ ý vị. Lúc trước thời điểm, Kim Long nhưng là nhìn hắn cũng không nhìn. Không thèm để ý. Hắn đăm chiêu nhìn đi xa Kim Long. Kim Long cái nhìn này nói vậy là có thâm ý. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn cân nhắc không rõ. Chu Đôn Lễ bay xuống trên. Biểu hiện nghiêm túc nhìn Sở Ly. Sở Ly ôm quyền. Sư phụ, ba nữ cũng ôm quyền hành lễ. Đồng Kiến Tâm ôm lấy quyền sau cười nói. Sư phụ, sư đệ dĩ nhiên thật sự tu luyện thành thiên thần. Quả thực là kỳ tích. Chu Đôn Lễ nhẹ gật đầu. Trên dưới đánh giá Sở Ly. Sở Ly cười nói. Có thể có không thích hợp. Người nha, chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tự lo lấy. Hắn 4 chữ này cắn đến rất nặng. Mỗi một chữ đều tầng tầng nói ra. Ánh mắt liếc một chút bầu trời. Sở Ly nhất thời rõ ràng ý nghĩa. Gật đầu nói. Vâng, đa tạ sư phụ. Hắn thấy rõ Chu Đôn Lễ ý tứ. Thiên ngoại thiên còn muốn đối phó hắn. Nhường hắn cẩn tắc vô ưu. Tốt nhất đừng ra dẫn tiên sơn. 4 chữ liền có thể biết rõ Chu Đôn Lễ tâm ý. Loại trừ bởi vì là thầy trò hai người hiểu ngầm 10 phần. Cũng bởi vì hắn có thể triển khai đại viên kính trí. Đại viên kính trí có thể nhìn thấy thiên thần cao thủ đầu óc. Đây đối với hắn mà nói là thu hoạch lớn nhất. Thần thông không hề bị đến khắc chế. Đại viên kính trí có thể triển khai sau này. Thiên tinh động hư thuật cũng nước lên thì thuyền lên. Theo tăng lên uy lực. Đã như thế, hắn liền có thể tính tới thiên thần cao thủ vận mệnh. Chu Đôn Lễ nhìn về phía Đồng Kiến Tâm. Kiến Tâm, chuẩn bị tiếp thu quán đỉnh đi. Sư phụ, hay là thôi đi. Đồng Kiến Tâm lắc lắc đầu nói. Chúng ta dẫn tiên sơn có sư đệ đã đủ rồi. Sơn chủ vị trí hắn thích hợp nhất. Ta không được, ngươi là sư huynh, ngươi không được ai thành. Chu Đôn Lễ nghiêm túc nói. Được hay không được trước tiên thử qua lại nói. Cũng không thể còn chưa có thử trước hết lui bước. Ngoặc kép, không dùng thử ta cũng biết. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly nói. Sư phụ, nhất định phải lên trời sao? Chuyện không có cách giải quyết. Chu Đôn Lễ than thở. Ta cũng không muốn như thế, đã sớm tham gia thiên ngoại thiên đại chiến. Đáng tiếc thân bất do kỷ. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm giọng nói. Không bằng ta thay thế sư phụ lên trời. Hắn thốt ra lời này. Ba nữ nhất thời trợn mắt lên. Đồng Kiến Tâm cũng trợn to mắt. Chu Đôn Lễ ngẩn ra sau này mỉm cười. Ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ kỳ lạ. Sở Ly nói. Ta thật giống nghe nói qua. Tu luyện thành thần thiên thần có thể như thường tiến vào thiên ngoại thiên. Là có quy củ này chứ? Ngươi còn biết cái này? Chu Đôn Lễ kinh ngạc. Sở Ly nói. Thỉnh thoảng nghe nói. Hắn cũng là theo Chu Đôn Lễ trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ bên trong mới. Biết. Chu Đôn Lễ than thở. Là có quy củ này. Là ngàn năm trước dựng. Hiện tại nha. Hầu như không ai biết. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên có ý định quên. Phong tỏa tin tức này đi, nhưng ta như bước vào thiên ngoại thiên. Có thể trở về, đúng không? Khó. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.